đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương. Chương 1145, đây là tứ vương gia sao? Góc truyện audio.com, lập tức liền từ kiêu ngạo vừa nãy kinh hoàng, biến thành một con thỏ nhỏ nhu thuận. Nàng lúc này, chính là một tiểu nữ nhân ủy khuất, đâu có cái dáng vẻ phách lối lúc mới tới kia chứ. À, tứ vương gia nhíu nhíu mày, ánh mắt của hắn nhìn về phía tiểu Hoan Hoan, còn có. Cái tiểu nam hài kia, lúc này tiểu Hoan Hoan, đã thay đổi kiểu tóc. Lúc ban đầu, bé rất thích tết tất cả tóc trên đầu trở thành bím tóc. Từng cái cả đầu đều là bím tóc. Nhưng bây giờ, nhiều tuổi hơn, hình dạng thay đổi, không mũm mĩm giống như là lúc trước trẻ con vậy, khuôn mặt cũng có chút hình dạng. Gầy đi một ít rồi. Bây giờ thoáng nhìn một cái tứ vương gia dĩ nhiên không nhận ra được. Là ngươi đánh bọn họ. Ánh mắt của hắn lướt qua trên người của tiểu Hoan Hoan, cuối cùng dừng lại trên người của tiểu Nhạc Nhạc. Vừa nãy hắn đã dùng thần thức cảm giác qua, hắn lại không cảm giác được võ công của tiểu hài tử này. Điều này nói rõ cái gì rồi? Đứa bé này, võ công không tồi, thậm chí khả năng so với chính mình cao hơn nữa. Nhưng làm sao có thể? Thiên phú tu luyện của tứ vương gia vốn là không sai, tuy rằng không thể so, nhưng mà nhất định sẽ không thể không bằng một cái tiểu hài tử 4-5 tuổi chứ. Đương nhiên, hắn tuyệt đối không ngờ tiểu hài tử này chính là sùng vật của tiểu Hoan Hoan, cái hồ vương có thân phận chí tôn kia. Thế nào, không tin, tiểu Nhạc Nhạc nhíu nhíu mày, hắn cũng không sợ tứ vương gia. Không có như vậy, tứ vương gia nhìn về phía xe ngựa trên xe ngựa này, hắn cảm thấy có một luồng khí tức hơi quen thuộc. Hơn nữa, phía trên của người này, mới thật sự là nhân vật lớn. Mà trước mắt hai đứa bé, chỉ là, xuống đùa với bọn họ một chút. Nghĩ vậy ánh mắt hắn tối sầm lại, thực sự là vương gia, ngài nên vì người ta làm chủ à. Nữ nhân nhìn tứ vương gia không truy cứu trách nhiệm của hai đứa bé, trong lòng của nàng làm sao có thể cam tâm tình nguyện. Vương gia vẫn luôn rất sủng ái nàng thế nhưng bây giờ là một nữ nhân được sủng ái nhất vương phủ. Lúc này, vì một đứa bé, vương gia sẽ không làm chủ. Tứ vương gia nhìn về phía nữ nhân cúi đầu cười. Ca ca ngươi trước đây đều ở bên ngoài làm cái gì, ngươi cho là bản vương thực sự không biết. Này, nữ nhân sửng sốt tuy rằng nàng được sủng ái, nhưng cũng biết thân phận của mình. Đi theo bên người vương gia, muốn được sủng ái, đương nhiên là muốn. Nhiều hơn lý giải vương gia, quan sát vương gia, biết tính tình của hắn, yêu thích nếu không. Lúc này, tuy rằng tứ vương gia chỉ nói một câu nói, nhưng nàng đã nhạy cảm giác được không đúng. Vương gia sẽ không làm chủ cho nàng. Nhưng nàng không hiểu là cái tiểu nha đầu này có cái gì tốt dĩ nhiên khiến cho vương gia phải thất thường như thế. Nàng len lén nhìn về phía tiểu Hoan Hoan, tiểu nha đầu cũng là cúi đầu, thậm chí chưa từng nhìn tứ vương gia một cái. Nhận lỗi đi với con bé đi, tứ vương gia thản nhiên nói, nữ nhân sửng sốt trên mặt có chút không được tự nhiên. Nàng, dù sao cũng là nữ nhân được sủng ái nhất quý phủ của tứ vương gia, lúc này vương gia lại để cho nàng. Trước mặt nhiều người như vậy, nhận lỗi với một tiểu nha đầu. Này, không chỉ là nàng thật mất mặt, tứ vương gia chẳng phải là cũng thật mất mặt sao? Nhưng vương gia cũng nói như thế, nếu như nàng không theo, vậy thì càng không cho vương gia mặt mũi. Nghĩ vậy, nữ nhân cắn răng một cái. Cách chương.